Dị thế lưu đày, chương 395, Mặc Vu đại nhân bị chọc giận. gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, mặt đất nổ tung, núi non đứt gãy, nước biển cuồn cuộn, cây ngã rạp, thảo nguyên bắt lửa lớn, vô số bộ xương trắng xé rách cơ thể các sinh linh, máu đỏ nhuộm đen màu đất. Zombie, vô tượng với phi sơn là một CP đó. Dấu lớn cách chương.